Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716. Thiên phú dị bẩm, trăm năm khó gặp tay đua xe. Thứ năm hơn, già giao, lời này của ngươi nói không nói a. Toàn bộ dài 2 cây số đường đua, ngươi vừa mới bắt đầu chơi xe thời điểm, cũng không nhất định có thể chạy đến 5 phút bên trong a. Hứa ca thành tích này đã rất không tệ. Đúng vậy a, Hứa ca đây là lần đầu tiên tới trên đường đua chơi. Cái thành tích này đã rất không tệ, mà lại hiện tại đường đua cái gì bảo hộ công trình cũng không có. Tất cả mọi người không dám chạy quá nhanh, nhường Hứa ca làm quen một chút, chạy vào 4 phút bên trong là không có vấn đề. Cái này đã phi thường không tệ, chủ yếu là chúng ta đường đua còn không có chính thức xây xong. Độ khó so Thượng Hải quốc tế đường đua phải lớn hơn rất nhiều. Chờ sang năm chính thức xây xong về sau chạy kia mới kêu lên nghiện. Trải qua mấy tháng này thời gian, đường đua rốt cục sơ bộ kiến tạo hoàn thành, nhưng bây giờ xây dựng hoàn thành chỉ là cơ sở nhất bộ phận. Đại gia hôm nay tới cũng chính là muốn tận mắt nhìn xem, 43 số 0, ngoại trừ Hứa Chiết, Doãn Thiếu Bân, Phó Tùng Thần ba người bên ngoài, bà ép trong câu lạc bộ người tới cũng không ít. Doãn Thiếu Bân cùng Phó Tùng Thần cùng Hứa Chiết quen thuộc một chút, chỉ đùa một chút không có vấn đề. Những người khác cùng Hứa Chiết xem không quen, nhưng không quen không quen, làm quốc nội đầu ngọn gió thịnh nhất xí nghiệp ra, không có người không muốn cùng Hứa Chiết tạo mối quan hệ. Có thể mua nổi xe thể thao, chơi xe thể thao người không phải con nhà giàu chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành. Công nhân sĩ, cả hai vô luận cái nào đoàn thể cũng không có loại kia quá không não người. Cũng nghĩ đến cùng Hứa Chiết nhắc lên một chút quan hệ. Không phải vậy hôm nay cũng sẽ không tới nhiều người như vậy. Không phải sao, Hứa Chiết mới vừa chạy xong một vòng, rất nhiều người liền bắt đầu khích lệ Hứa Chiết kỹ thuật. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là giúp Hứa Chiết giải thích vì cái gì một vòng chạy tiếp cận 5 phút. Nhưng nói, Hứa Chiết tại bọn hắn miệng bên trong đều nhanh thành thiên phú dị bẩm. Hiếm có tay đua xe. Ta nhớ được chúng ta có người trên xe mang nước đúng không? Ai đi cho ta cầm bình nước uống? Cái này ra một thân mồ hôi thật là có điểm khát nước. Hứa Chiết tùy tiện tìm cái lời nói đánh gãy. Đám người thổi phồng. Không phải vậy lại để cho bọn hắn như thế thổi xuống đi hắn cũng có chút nghe không nổi nữa. Hứa ca ta đi cấp ngươi cầm. Xe ta trên Red Bull. Nhịp đập, nước lọc cũng có. Ta cũng lấy cho ngươi tới. Hứa Chiết tiếng nói vừa dứt dưới. Một cái nhìn phi thường cơ linh người trẻ tuổi lên tiếng liền theo một đường nhỏ chạy hướng xe của. Mình ngừng phương hướng chạy. Theo trước đây nói muốn xây dựng đường băng. Đến bây giờ cũng có hơn phân nửa năm, nhưng thủ tục là năm nay cuối tháng 4 mới chạy xuống. Hiện tại mới là cuối tháng 9, ngắn ngủi thời gian 5 tháng, đường đua hình thức ban đầu cũng đã xây dựng tốt. Hôm nay đại gia cũng là lần thứ nhất tới, xây dựng tốc độ có thể nói thật nhanh, nhưng tiêu phí tài chính cũng phi thường khủng bố. Giai đoạn trước 1 tỷ tài chính đã hoa không còn một mảnh. Vừa mới bắt đầu Phó Tùng Thần kế hoạch chính là 1 tỷ đầy đủ đường đua chính thức xây dựng xong xuôi đồng thời có thể mở so tài. Nhưng bởi vì muốn xây tốt đi một chút, cho nên tại thiết kế cùng đường đua chiều dài trên cũng so mong muốn làm ra sửa đổi. Tiêu phí tự nhiên gia tăng thật lớn, bởi vì vừa mới bắt đầu Phó Tùng Thần chỉ là muốn làm một cái bình thường đường đua. Đủ câu lạc bộ đoàn người nhóm không có việc gì có cái xe đua địa phương liền thành. Nhưng ở biết rõ địa chỉ tuyển tại Tân Khu về sau, Hứa Chiết liền quyết định tăng lớn đầu tư vốn. Mấy năm sau Tân Khu thành lập, nơi này mặt đất sẽ phi thường đáng tiền, mà đường đua xây xong về sau khẳng định không có khả năng bị thu hồi. Thậm chí trở thành một cột mốc tính chất kiến trúc cũng có thể. chỉ toàn mà là xây dựng quy cách càng cao càng tốt. Hiện tại quốc nội quy mô lớn nhất đường đua là Thượng Hải Quốc tế Đường đua. Đường đua chiều dài độ là 7 cây số tả hữu, sáng tạo trừ dự bị đường đua cũng có 45 cây số, độ rộng là 1.218 m. T-Boss mà bây giờ đám người vị trí đường đua. Chiều dài độ đạt đến 10 cây số, chính thức đường đua chiều dài 8 cây số, độ rộng đạt đến 16-24 m. So Thượng Hải Quốc tế đường đua quy mô chỉnh một chút cao một cấp, bất quá quy cách cao. Phí tổn lại cũng không so Thượng Hải Quốc tế đường đua cao hơn, thậm chí càng hơi rẻ. Sao cũng quốc tế đường đua là năm 2002 bắt đầu xây dựng. Lúc ấy kiến tạo đường đua cần có rất nhiều vật liệu cũng khá là thưa thớt. Phí tổn cũng rất đắt. Thượng Hải Quốc tế đường đua tổng cộng hao tổn của cải 26 ức nhân dân tệ mới thành công xây xong. Mà bây giờ thời gian 9 năm đi qua, rất nhiều vật liệu kỹ thuật càng thêm thành thục, cũng có thể lượng, cho nên SAC câu lạc bộ đầu tư đường đua vẻn vẹn hao tốn 8 ức kiến trúc chi phí cũng đã đem dàn khung kiến tạo hoàn thành, sau đó còn cần tiến hành xanh hóa đường đua kiến trúc. Thính phòng, trung tâm thương mại, trạm xăng dầu, khách sạn chờ đã đầu tư vốn, đoán chừng chí ít còn muốn tiêu phí 1 tỷ khởi bước tài chính. Tiêu phí là không ít, cũng chỉ cần thành công xây xong cũng trải qua nghiệm thu. Cái này đường đua sẽ nhất cử trở thành quốc nội quy mô lớn nhất, tân tiến nhất đường đua, không có cái thứ hai. Chạy xong một vòng, Hứa Chiết cũng cảm thấy có chút kích thích, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại đi chạy vài vòng. Đường đua mặc dù cái gì công trình cũng không có, nhưng lần này đại gia tới cũng không phải không có chuẩn bị. Tìm cái xe hàng kéo một chút che nắng dù cùng chỗ ngồi tới. Hiện tại chính là giữa trưa, Hứa liền đến điểm xuất phát cạnh bên một cái che nắng dù ngồi xuống hạ. Đường đua giai đoạn trước kiến tạo làm không tệ. Tiếp xuống đến tiếp sau công trình lòng thần ngươi cũng phải nhìn chằm chằm mới được. Sau khi ngồi xuống, Hứa Chiết đối với bên người Phó Tùng Thần cùng Doãn Thiếu Bân hỏi. Trước mặt đầu tư vốn đã xài hết rồi, hậu kỳ kiến tạo còn cần thêm vào đầu tư vốn. Hai người các ngươi tài chính có vấn đề sao? SAC câu lạc bộ hiện tại chỉ có 4 cá nhân. Cái này đường đua cũng là mọi người cùng nhau đầu tư vốn xây dựng. Nguyên bản quyết định mức là 1 tỷ, trong đó Hứa Chiết 500 triệu, Phó Tùng Dương 300 triệu, Doãn Thiếu Bân cùng Tưởng Rít gào hâm. Quốc nội lớn nhất đất hiếm thương nghiệp cung ứng chi tử. Phân biệt 100 triệu, khoản tiền đầu tiên tất cả mọi người gom góp, nhưng đón lấy bên trong đầu tư vốn. Nói không chừng liền có người tài chính khẩn trương. Hứa Chiết vẫn là phải hỏi một cái. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Cha ta lưu lại cho ta mấy 1 tỷ. Giai đoạn trước ta cái đầu tư vốn 300 triệu. Hiện tại đã chúng ta làm lớn như vậy, vậy ta lại đầu 300 triệu cũng không có vấn đề. Phó Tùng Thần rất nhẹ nhàng nói. Hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Trong tay còn có mấy 1 tỷ tài sản, mặc dù tiền mặt không phải rất nhiều, nhưng chen 5, 6 một chen còn có thể làm ra đến 300 triệu. Ta cũng không thành vấn đề. Rít gào hâm bên kia mặc dù ta còn không có liên hệ, nhưng cũng hẳn là không có vấn đề. Doãn Thiếu Bân cũng là nói theo, mặc dù hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng là lực phàm có. Hiện tại chơi như thế lớn, về sau tòa này đường đua sẽ trở thành hoa hạ tiên tiến nhất, quy mô lớn nhất đường đua, lực phàm chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này, cho nên lại đầu tư vốn 100 triệu cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Chiết cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nếu như những người khác tài chính xảy ra vấn đề hắn có thể thêm vào một chút đầu tư vốn. Dù sao đường đua là nhất định phải làm tốt, cái này thậm chí đối với về sau ô tô công ty đều có chút tác dụng. Đúng rồi Hứa ca, nhóm chúng ta đường đua mặc dù còn không có chính thức kiến tạo hoàn thành, nhưng bây giờ lại có thể liên hệ ô tô cửa hàng. Ngươi xem hiện tại muốn hay không bắt đầu đấu thầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.